Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 144, Kim Đan Nhị Biến, Cự Lực Vô Song. Góc truyện audio.com. Long Hư Tử quyết định phải cứu Áp Long Đại Tiên. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian tự mình ra tay. Hắn lúc này vừa mới thăm dò xong Xích Nguyên bí cảnh. Từ trong đó lấy được cái kia chút chỗ tốt còn không có triệt để tiêu hóa xong tất. Làm sao có thời giờ đi quản Áp Long Đại Tiên như thế nào? Cho nên Long Hư Tử suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đi nắm Dương Kỳ trưởng lão gọi tới. Một lát sau, một tên ăn mặc màu đỏ cẩm bào người trung niên đi vào mật thất. Mang theo một mặt cẩn thận chặt chẽ nụ cười nói, không biết đại trưởng lão Hồ thuộc hạ đến có gì phân phó. Này Dương Kỳ cũng là Xích Hà Tiên Tông bên trong Kim Đan cảnh ngoại môn trưởng lão. Thậm chí tuổi tác tư lịch đều là muốn so Long Hư Tử lớn. Nhưng lúc này ở đối mặt Long Hư Tử thời điểm, hắn lại là một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Tầm thường vô cùng, hắn là thuộc về Long Hư Tử bên này người. Trước kia thậm chí liền Kim Đan cảnh đều không phải là... Lăn lộn cả một đời cũng chỉ là lăn lộn cái ngoại môn chấp sự. Là Long Hư Tử nhìn hắn làm việc tương đối lanh lợi. Lúc này mới vì hắn cầu tới quan sát tiền bối Kim Đan cảm ngộ cơ hội. Còn có đan dược đến đỡ. Lúc này mới giúp hắn bước vào Kim Đan cảnh. Cho nên đừng nhìn Dương Kỳ tuổi tác lớn. Nhưng đối với Long Hư Tử hắn nhưng là không dám có bất kỳ vượt qua. Long Hư Tử ném ra thủ lệnh của mình, trầm giọng nói, cầm lấy nó đi cứu Áp Long Đại Tiên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Cửu Long Sơn. Nhớ kỹ, Cửu Long Sơn có khả năng diệt, nhưng Áp Long Đại Tiên lại không thể chết, tối thiểu muốn đem nàng sống sót mang đến, cần tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Dương Kỳ nghe vậy lập tức cưỡi gió mà đi. Quanh thân tốc độ bùng nổ đến cực hạn thẳng đến Cửu Long Sơn tới. Mà lúc này Cửu Long Sơn bên ngoài. Lý Huyền Tông nhìn xem Lưu Vân chân nhân ở nơi đó loay hoay trận pháp. Cái kia trận pháp đơn giản giống như là cái pháo laser. Điên cuồng hút vào chung quanh thiên địa nguyên khí sau đó hướng về Cửu Long Sơn oanh kích lấy. Bây giờ Cửu Long Sơn đã chỉ còn lại có một cái xác không? Lưu Vân chân nhân trước đó còn lo lắng Cửu Long Sơn người sẽ ra tay quấy rối. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn thậm chí liền bước ra sơn môn dũng khí cũng không có. Lý Huyền Tông tán thán nói, chân nhân bây giờ trận pháp có thể nói là tinh khiết rất quen a. Nếu là tiến hành bố trí, chỉ sợ lừa giết Kim Đan cảnh đều là có khả năng. Lưu Vân chân nhân nghe vậy thoáng có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn là khiêm tốn nói. Đại nhân quá khen rồi, còn nhờ vào đại nhân ban cho phi vân trận giải, lúc này mới có thể nhường bần đạo trận đạo tu vi tăng nhanh như gió. Mà lại cũng còn muốn ỷ lại toàn bộ Hắc Phong thành tài nguyên duy trì. Bần đạo mới có niềm tin bố trí ra như thế xa hoa trận pháp tới. Kỳ thật trận đạo nhất mạch liền là tại đốt tiền, không có linh thạch mua sắm những tài liệu kia, mặc cho ngươi có thể phác họa ra tinh xảo đến đâu trận văn đến. Cũng là đừng nghĩ bố trí ra uy năng đầy đủ trận pháp, đến mức nhằm vào Kim Đan cảnh tồn tại nha, đích thật là có chút uy hiếp, nhưng nghĩ phải dựa vào một tòa trận pháp liền đem Áp Long Đại Tiên cho vây giết trên cơ bản là không thể nào. Kim Đan cảnh tồn tại cũng không phải tử vật. Đối phương nếu là muốn phá trận vẫn là có rất nhiều phương pháp. Lý Huyền Tông híp mắt thản nhiên nói. Nhưng bây giờ Áp Long Đại Tiên nhưng không có phá trận cơ hội. Vô Giới Hòa Thượng đang ở Cửu Long Sơn phía sau canh chừng. Phòng ngừa Áp Long Đại Tiên thoát đi. Quảng cáo, chung quanh cũng có trận pháp cùng Hắc Phong Sơn các lộ phong chủ chặn đường. Áp Long Đại Tiên có thể nói là bị vây chết tại Cửu Long Sơn bên trong. Chắp cánh khó chạy thoát. Từng tiếng kịch liệt oanh ngâm bên trong. Nguyên bản phong cảnh tú mỹ Cửu Long Sơn tại như thế bàng bạc trận pháp oanh kích hạ đã kinh biến đến mức là rách nát không chịu nổi. Phía trên cái kia Áp Long Đại Tiên hao tốn lớn đại giới. cùng Long Hư Tử nhân tình lúc này mới mời đến cửu cung bát quái môn chỗ bố trí tốt trận pháp cuối cùng tại đây loại không khác biệt cường thế dưới. Sự công kích ầm ầm vỡ vụn. Lý Huyền Tông, người hôm nay nếu là giết ta, tương lai Long Hư Tử đại trưởng lão là không tha cho ngươi. Áp Long đại tiên một mặt hận ý theo cửu Long Sơn trong động phủ bước ra. Nhưng trên mặt lại không thể không làm ra ủy khúc cầu toàn bộ dáng tới. Nàng lại chậm lại giọng nói. Lý Huyền Tông, vì âm cực thần thạch trêu chọc ngươi thật sự là ta phạm phải sai lầm lớn nhất. Âm cực thần thạch ta không có ý định muốn. Hắc Phong Sơn ta cũng không có ý định muốn. Thậm chí bao gồm cửu Long Sơn cơ nghiệp ta đều cho ngươi. Ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Bằng không thì ngươi coi như là giết ta. Đó cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Sau lưng ta vị kia Long Hư Tử đại trưởng lão ngươi có thể là biết đến. Ta chết đi, ngươi lại có thể dễ chịu đi nơi nào? Đây chính là linh đài cảnh giới đại tông sư. Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão. Sau lưng ngươi mặc dù cũng có được Phúc Hải Yêu Thánh. Nhưng ta có thể là biết. Ngươi thậm chí liền Phúc Hải Yêu Thánh chưa từng gặp mặt bao giờ. Thậm chí ngươi chính là giết Hắc Sơn lão yêu thượng vị. Cho nên ngươi cái này động chủ vị trí đều không rõ lai lịch. Có thể hay không đạt được Phúc Hải Yêu Thánh thừa nhận đều là ẩn số. Ngươi xác định hắn liền sẽ vì ngươi cùng Xích Hà Tiên Tông khai chiến. Này loại cục diện lưỡng bại câu thương người nào cũng không muốn nhìn thấy. Không bằng ngươi ta hôm nay hóa giải đoạn này thù hận. Ngươi xem coi thế nào. Chấm, Lý Huyền Tông tự tiếu phi tiếu nói. Áp Long đại tiên, ngươi có thể là một con hồ ly tinh. Làm sao hôm nay nói chuyện lại cùng đám kia Phật môn hòa thượng một dạng bừa bãi. Không biết mùi vị đâu. Nói xong Lý Huyền Tông còn nhìn thoáng qua từ phía sau chạy tới vô giới hòa thượng. Cùng đối phương giải thích một chút. Dĩ nhiên ta đây cũng không phải là lại nói vô giới ngươi. Bỏ qua cho, vô giới hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn cũng không biết vì sao Lý Huyền Tông đối Phật môn nhất mạch có lớn như vậy ý kiến. Có vẻ như chính mình hẳn là Lý Huyền Tông đụng phải hòa thượng thứ nhất mới đúng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Áp Long đại tiên cắn răng nghiến lợi hỏi. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Đương nhiên là giết ngươi. Triệt để chảm thảo trừ căn đi. Hóa giải thù hận. Đơn giản hài hước. Thù hận nếu là có thể hóa giải. Vậy coi như không phải thù hận. Hôm nay ngươi nếu là bất tử. Cái kia lớn nhất khả năng chính là thời khắc đều tại ghi nhớ mối hận ta. Tại cái kia Long Hư Tử trước mặt thổi một chút cái gối gió. Hận không thể ta bị triệt để ngàn đao bầm thây. Nếu làm sao đều là đắc tội cái kia Long Hư Tử. Còn không bằng hiện tại liền đưa ngươi giải quyết. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra. Ma thương thôn huyết đã đâm ra. Huyết sát tựa như trường long. Rít gào gọi thanh âm xé rách linh khí. Phát ra một tiếng sét đùng đoàng nổ vang tới. Áp Long đại tiên cái kia kiều mị khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Này Lý Huyền Tông đơn giản liền là tên điên. Hắn làm thật không có chút nào kiêng kỵ Long Hư Tử. Không có chút nào kiêng kỵ Xích Hà Tiên Tông. Nhất định phải nắm sự tình làm như vậy tuyệt. Lý Huyền Tông, hôm nay bản tọa liền liều mạng với ngươi. Ngươi còn thật cho là bản tọa sợ ngươi sao? Chấm. Áp Long đại tiên phát ra một tiếng rít, tay nắm ấn quyết, dùng bén nhọn móng tay ở trên trán của chính mình cấp tốc vẽ ra một đạo ma văn tới. Máu tươi chảy ngang bên trong, nàng lần nữa hóa thành cái kia cửu vĩ yêu hồ khổng lồ yêu thân. Bất quá lần này Áp Long đại tiên chỗ huyễn hóa ra tới yêu thân lại cùng trước đó có chút khác biệt. Trước đó Áp Long đại tiên yêu thân chỉ có ba đuôi là chân chính ngưng tụ. Mặt khác sáu đuôi là có chút chột giả, mà lần này cửu vĩ lại tựa như toàn đều là thật. Áp Long đại tiên trên đầu ma văn cũng là tản ra tĩnh mịch màu đỏ như máu. Bất quá Lý Huyền Tông lại có thể rõ ràng cảm giác được. Áp Long Đại Tiên tự thân sinh cơ vậy mà đều đang không ngừng tiêu hao. Âm vang, một tiếng nổ vang truyền đến. Áp Long Đại Tiên cáo chảo trực tiếp giữ tại Ma Thương thôn huyết phía trên. Đột nhiên hất lên, bàng bạc cự lực truyền đến. Lại đem Lý Huyền Tông cả người đều vung bay ra ngoài. Lý Huyền Tông tại giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thân hình. Tầm mắt lập tức động lại. Này Áp Long Đại Tiên liều mạng chém giết. Vậy mà ngươi còn thật sự là có chút bản lãnh. Yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất liền là hắn huyết mạch xuất thân. Tu sĩ nhân tộc ngươi coi như là thiên phú lại cao hơn. Cái kia tối đa cũng chỉ có thể thể hiện tại ngươi tốc độ tu luyện bên trên. Cùng các loại cảnh giới chém giết, thiên phú cao tu sĩ nhân tộc kỳ thật cũng không so thiên phú thấp tu sĩ nhân tộc muốn chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Nhưng yêu tộc lại là khác biệt. Yêu tộc coi trọng nhất chính là xuất thân. Hạ vị yêu tộc tại cùng các loại cảnh giới liền là không có cách nào bắt kịp vị yêu tộc đi so. Quảng cáo. Trước đó Lý Huyền Tông chém giết cái kia bốn vị kim đan cảnh đại yêu. Cũng chỉ có Thạch Nguyên thượng nhân xuất thân xem như tương đối tốt. Nhưng cũng tiếc cũng không có gì chứng dùng. Còn lại ba người cũng không có cái gì thủ đoạn cuối cùng. Lý Huyền Tông giải quyết bọn hắn cũng đều là rất dễ dàng. Áp Long Đại Tiên mặc dù cho người ngoài cảm giác liền là dùng sắc tùy tùng người. Lúc này mới đổi được Long Hư Tử duy trì. Nhưng trên thực tế xuất thân của nàng lại ngươi còn thật sự là toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới yêu tộc bên trong ít có tương đối cao vài vị. Thượng cổ Thanh Khâu huyết mạch tuyệt đối coi là thượng vị yêu tộc. Thậm chí có khả năng cùng cái kia Kim Linh công tử Kim Sĩ Đại bằng huyết mạch cùng so sánh. Mặc dù Áp Long Đại Tiên trong cơ thể Thanh Khâu huyết mạch khả năng cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Nhưng cái này cũng đủ để cho nàng một chút át chủ bài duy trì. Cũng tỉ như lúc này, nàng hiến tế tự thân sinh cơ, nắm Thanh Khâu huyết mạch chi lực hiện ra đến lớn nhất trạng thái. Triển hiện ra lực lượng thậm chí đã đạt đến kim đan ngũ biến trạng thái đỉnh phong. Nghĩ muốn giết ta, Lý Huyền Tông ngươi cũng muốn cùng chết. Áp Long Đại Tiên há mồm phun ra vô số tấm lụa vầng sáng. Đều là tinh thuần linh khí chỗ ngưng tụ mà thành. Như một cái lưới lớn bao phủ giống Lý Huyền Tông. Lúc này vô giới hòa thượng lại là đã ra tay. Trên người hắn la sát chàng hạt thượng nhân đầu luân truyền. Dâng trào ra vô số huyết sát lực lượng ngăn trở cái kia lưới lớn. Đồng thời quanh người hắn huyết ma lực lượng tuôn ra. Đồng dạng hóa thành một tấm màu đỏ thẫm lưới lớn bao phủ giống Áp Long Đại Tiên. Lý huynh, ta tới ngăn chặn nàng. Ngươi ra tay chém giết. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Ma Thương thôn huyết phía trên đều thiên thần sát lực lượng ngưng tụ. Đồng thời huyền thiên bảo thể uy năng bị hắn thôi động đến mức độ lớn nhất. Màu đen huyền thủy nguyên khí ngưng tụ tại quanh người hắn. Cùng hắn tự thân lực lượng tương hợp. Trong chớp nhoáng này huyết khí. Sát khí. Huyền thủy nguyên khí thậm chí cả Lý Huyền Tông quanh thân tất cả linh khí đều dung hội ở cùng nhau. Khiến cho quanh người hắn lực lượng bắt đầu rất có điên cuồng tăng lên lấy. Lý Huyền Tông trong cơ thể đấu chiến kim đan cũng là tại tốc độ cao xoay tròn lấy. Tản mát ra khôn cùng sắc bén đồng thời. Cũng tản mát ra một loại khác lực lượng tới. Lực, nhảy lên tới cực hạn lực lượng. Lý Huyền Tông ngưng tụ ra tới đấu chiến kim đan chính là chính hắn độc hữu một con đường. Cùng mặt khác kim đan điểm khác biệt lớn nhất liền là cũng không cần tại tu hành ở trong đi lĩnh ngộ. Đấu chiến kim đan ngũ biến. Phong, lực, phá, diệt, tịch. Lý Huyền Tông cũng sớm đã vì chính mình bày sẵn con đường phía trước. Lúc này theo hắn liên tục chém giết bách độc lão tổ còn có bốn vị kim đan cảnh đại yêu. Lúc này lại tại Áp Long Đại Tiên hoàn toàn thể Thanh Khâu yêu hồ trạng thái kích thích dưới. Cuối cùng phát sinh biến hóa. Bước vào kim đan nhị biến. Mời đọc truyện Bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động.